sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 107, lại một lần cướp chuông. Góc truyện audio.com. Hai năm sau, Naruto đã kết thúc quá trình tu luyện với Jiraiya trở về làng. Lúc này Naruto đã cao lớn hơn nhiều, trông cũng ra dáng nhiều lắm. Sunade mang theo đệ tử của mình là Sakura đi tiếp hai người. Naruto cũng gặp được Kakashi đang ngồi đọc sách trên mái nhà. Đồng thời tặng cho hắn một quyển sách mới nhất của series Chiến thuật tung tăng. Tất nhiên Naruto chẳng thể hiểu được nội dung bên trong mà cho rằng quyển sách này chán tí mồ. Bất quá Kakashi thì khác. Hai tay run rẩy, tiếp nhận quyển sách. Quyển sách này Lý Thiên Ngọc cũng đã đọc qua. Bên trong thực ra chỉ là kể về một nhân vật chính và quá trình bị từ chối tình yêu theo một cách hài hước mà có lẽ Jiraiya cho là như vậy. Lý Thiên Ngọc có quá nhiều nữ nhân, hắn không phải dân độc thân, cho nên Lý Thiên Ngọc cũng chỉ là đọc chơi cho biết. Hắn cũng không mê mẩn như Kakashi, Sakura và Sunade sau đó cũng gặp được Jiraiya, Naruto. Sakura cố tỏ ra thục nữ trước mặt Naruto bất quá chỉ 2 phút sau sự xuất hiện của Konohamaru. Hình tượng liền phá hủy. Chuyện là Konohamaru biểu diễn thuật sexy cho hắn xem. Naruto rất trưởng thành mà nói rằng thuật của Konohamaru chỉ là cho trẻ con. Sakura nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy Naruto thật sự đã chững chạc rất nhiều. Thế nhưng sau khi từ miệng Naruto nghe được hắn đã cải tiến thuật sexy thành super sexy, Sakura liền từ bỏ dáng vẻ thục nữ mà nện cho hắn một trận. Sunade chán nản nói, Jiraiya, thằng bé Naruto chỉ đi theo anh có 2 năm thôi vậy mà giống anh như vậy rồi sao? Không chỉ Sunade thấy được Naruto giống Jiraiya, Jiraiya làm sao không thấy Sakura giống Sunade cơ chứ? Trong lòng Jiraiya cũng thay Naruto mà suy nghĩ, vẻ đẹp và sự bạo lực đó cô ta chế tạo Sunade đời 2 thành công ghê nhỉ. Thôi, ôn lại chuyện cũ như vậy là đủ rồi. Kakashi, Sunade thở dài sau đó liếc mắt nhìn Kakashi nói, đóng lại quyển sách mới trong tay. Kakashi nói, tôi biết, Hokage đại nhân, sau đó, Lý Thiên Ngọc liền bị triệu tập. Như vậy cả tiểu đội 7 đã đến đông đủ, chỉ có điều thiếu đi Sasuke. Kakashi chính là muốn kiểm tra sự tiến bộ của Naruto và Sakura sau 2 năm tu luyện đây mà. Đối với Lý Thiên Ngọc thì Kakashi cũng không bắt hắn phải tham gia. Dù sao nếu Lý Thiên Ngọc tham gia vào lại thêm 2 đứa tiến bộ không nhỏ, có nhiều khả năng hắn sẽ phải thua. Kakashi giơ lên 2 cái chuông nói với Sakura và Naruto, luật giống như trước đây, dùng bất cứ cách gì để cướp lục lạc khỏi tay ta. Thời hạn là đến bình minh ngày hôm sau. He he, lần này thầy không vừa đọc vừa đấu sao? Thầy Kakashi, Naruto thắt chặt băng đeo đầu cười tự tin nói, không lẽ thầy đọc xong rồi? Sakura cũng tự tin siết chặt lại găng tay nói, đút quyển sách vào túi. Kakashi thản nhiên nói, à không, ta nghĩ niềm vui thú thì nên tận hưởng so với lại lần này. Nói sao nhỉ, thầy có chút cảm giác nếu không đánh thật là không xong rồi. Kakashi nói xong cũng kéo lên băng đeo lộ ra một bên Sharingan đỏ tươi. Mà này, thầy Kakashi, có thật em không cần phải tham gia không đấy? Lý Thiên Ngọc đứng bên ngoài khoanh tay cười nói, quay sang nhìn Lý Thiên Ngọc. Kakashi thở dài nói, chẳng phải mấy tháng trước em vừa trở thành Junin rồi sao? Em đã đồng đẳng với thầy, có thể tiếp nhận học sinh dẫn dắt, nếu em tham gia thì cái bài kiểm tra này cũng vô dụng. Cái gì, Tengoku đã là Junin rồi sao? Naruto sững người không dám tin nói, gì mà cái gì chứ Naruto, Tengoku trở thành Junin cũng đâu phải chuyện lạ. Cả đám cũng thành Chunin hết rồi. Còn mỗi mình cậu là Jinin thôi đấy. Sakura thản nhiên nói. Chunin, ngay cả cậu cũng đã trở thành Chunin rồi sao? Sakura, Naruto càng kinh ngạc quay sang nói. He he, đương nhiên. Sakura giơ lên 2 ngón tay cười nói. Đúng rồi, Naruto, sau khi bài kiểm tra kết thúc, em cần một khóa phụ đạo đấy. Kakashi buồn cười nói, trời ạ, Naruto ôm đầu đau khổ. Thôi tán nhảm đủ rồi. Bắt đầu đi, Kakashi nói tiếp, Naruto, Sakura và Kakashi ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung tiến vào trạng thái chiến đấu. Ba người nhìn nhau, đồng thời quan sát cẩn thận mọi cử động trên cơ thể đối thủ. Naruto liền tấn công trước, từ trong túi nhẫn cụ ném ra 5 chiếc shuriken nhắm thẳng mặt Kakashi. Kakashi dạp người xuống né tránh, đồng thời cũng phóng ra 3 chiếc shuriken hướng hạ bàn Naruto đáp trả. Naruto nhảy lên tránh né, Kakashi tiếp tục phóng tiếp tới 3 chiếc shuriken, vì là đang ở trên không trung, Naruto không thể tránh né. Cho nên hắn liền phân thân ra một ảnh phân thân, sau đó nhờ ảnh phân thân kéo bản thể mình tránh thoát. Sau khi đáp xuống, phân thân liền biến hóa thành một chiếc dai. Shuriken, Naruto chuẩn bị phóng ra, ngay lập tức liền bị Kakashi không biết từ lúc nào xuất hiện nắm lấy cổ tay. Tình hình có chút giống với lần đầu tiên cướp chuông. Tuy nhiên lần này phía sau Kakashi lại xuất hiện thêm một Naruto đang cầm kunai chỉ về phía hắn. Em vẫn hấp tấp như vậy sao? Kakashi nói, he he, phía sau lưng Naruto chỉ cười đắc ý, trẻ như vậy thì bắt đầu thôi. Kakashi đánh giá cao sự tiến bộ của Naruto, sau khi nói xong liền biến thành một làn khói trắng tiêu thất. Thì ra vừa rồi chỉ là ảnh phân thân của hắn. Sakura liếc mắt nhìn xung quanh, cảm ứng sự hiện diện của Kakashi, trái, phải, đằng trước, sau lưng, phía trên đều không có, bên dưới, huỳnh, Sakura sử dụng thuật tấn công mà Tsunade truyền dạy, trong khoảnh khắc tụ tập chakra vào nắm đấm sau đó tung ra một quyền. Mặt đất liền cây tung lên, từ chỗ nắm tay tiếp xúc mặt đất. Xung lực cũng lan rộng ra để lộ thân ảnh Kakashi ngồi thu lu phía dưới. Cả Kakashi và Naruto đều toát mồ hôi. Lý Thiên Ngọc mỉm cười lắc lắc đầu. Đối với nguyên lý cách tập trung chakra rồi bộc phát, hắn cũng biết, trước kia cũng từng dùng. Tuy khi đó là do hắn tự nghĩ ra và không chính xác lắm làm uy lực chỉ có 6 phần. 4 phần còn lại bị thất thoát. Còn lại chủ yếu hắn dựa vào là tố chất thân thể. Sau này làm thịt Tsunade, hắn cũng được nàng dạy lại chi tiết hơn, cho nên nếu người tung ra đòn này lúc này là hắn mà không phải Sakura. Chắc chắn lực công phá không chỉ như thế, đại khái Sakura tung ra là khoảng 30 chakra, tạo thành một vùng sụp đổ khoảng 7-8 mét, thì nếu là hắn tung ra 30 chakra thì phạm vi phá hoại phải gấp 4-5 lần. Nếu vận dụng cả lực từ thân thể tạo ra thì hẳn là còn tăng lên 1-2 lần nữa. Cho nên cơ thể của Lý Thiên Ngọc cũng chính là một loại vũ khí. Tìm được thầy rồi nhé, Sakura nói, đến tối, Sakura, Naruto lẫn Kakashi đều đã trải qua một ngày chiến đấu dai dẳng. Tuy không đến nỗi kiệt sức nhưng cũng mệt mỏi. Hai người nấp sau một thân cây, suy nghĩ đối sách đối phó Kakashi. Kakashi cũng là như vậy, việc sử dụng Sharingan càng dài càng tiêu hao thể lực của hắn. Bất quá vì thấy được hai người tiến bộ thật nhiều cho nên hắn cũng khá phấn khích. Hiện tại chính là đang nghĩ xem hai người sẽ xuất hiện và tấn công hắn theo cách nào. Lý Thiên Ngọc thì vẫn ngồi chỗ ba cái cọc gỗ chờ đợi. Đồng thời tu luyện thôn thiên quyết giết thời gian, mặc dù việc tu luyện không đem lại điểm kinh nghiệm là mấy, mà cũng hơi buồn cười là từ khi đến thế giới này. Hắn đây là lần đầu tiên ngồi tu luyện, đến cấp độ này điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp là quá nhiều. Hắn chủ yếu kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách làm nhiệm vụ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người Sakura và Naruto liền xuất hiện trước mặt Kakashi. Khi thấy hai người ngang nhiên mà tới, Kakashi nghĩ, dám tấn công trực diện thế này, xem thường thầy quá đấy. Bất quá, Naruto liền mở miệng nói, xem em đây thầy Kakashi. Đợi Kakashi chú ý tới, Naruto nói tiếp, kết cuộc của chiến thuật tung tăng. Nhân vật chính sẽ, Kakashi không muốn nghe Naruto spoil ra nội dung phần cuối, như vậy hắn sẽ mất đi hứng thú đối với cuốn tiểu thuyết. Cho nên liền hai tay bịt tai. Bất quá do đang mở Sharingan, đọc được cử động môi của Naruto, hắn vẫn biết được Naruto đang nói gì, cho nên không còn cách nào khác là nhắm lại hai mắt. Naruto và Sakura cũng chỉ chờ có thế liền cướp lấy hai chiếc chuông. Đợi khi Kakashi mở mắt ra thì đã không kịp rồi. Một ninja là phải biết nhìn xa trông rộng. Naruto nói, đúng không thầy Kakashi? Sakura tiếp lời. Sau đó, ba người cùng Kakashi trở về làng. Kakashi nghe thấy Naruto và Sakura bàn bạc kế hoạch dụ mình trả tiền ăn liền thuấn thân biến mất. Sau đó Lý Thiên Ngọc chủ trương mời hai người đi ăn. Dù sao đối với tiền của thế giới này hắn cũng chẳng để làm gì. Bình thường kiếm được từ nhiệm vụ vẫn chất đống ở nhà vứt chỏng chơ. Cũng chẳng thèm quan tâm có bị trộm hay không. Khi cả hai người Naruto và Sakura đều đang hứng thú nồng nặc, thì Shikamaru và Temari đi tới, vẫn là Sakura để ý tới trước, liền hô lên một tiếng vừa chỉ Naruto, Shikamaru, Temari, xem ai đây nè, ê, Naruto, Shikamaru vui mừng nói, là Shikamaru sao, Naruto cũng không ngoại lệ, giờ cậu mới chịu về làng hả? Shikamaru nói, đâu có, tớ về từ hôm qua rồi. Naruto hai tay ôm gáy cười nói, he he, sửa được cái tính nóng nảy của cậu chưa đó mà có vẻ cậu cũng thay đổi rồi ha. Shikamaru đánh giá, Naruto đang đắc ý liền bị Sakura tạt cho một gáo nước lạnh. Không có, tên này hoàn toàn không thay đổi gì hết, Naruto đồng chí buồn phiền à. Sau đó hắn quay sang che miệng nói thầm với Shikamaru. Mà này, hai người đang hẹn hò à, làm gì có? Shikamaru thản nhiên nói. Temari thì hoàn toàn chẳng quan tâm đến Naruto, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Ngọc. Còn thấy hắn hướng mình vừa cười vừa nháy mắt một cái khiến cô nàng hai má thông hồng. Đặc biệt nhớ lại tình cảnh hai người lần trước bất quá. Có Lý Thiên Ngọc ở chỗ này cho nên cô nàng cũng đính chính một phen. Vừa nói vừa liếc xem phản ứng của hắn. Đừng đùa, làm sao tôi quen với một tên như vậy được, cuộc thi tuyển Chunin sắp lại diễn ra cho nên tôi đi lại giữa hai làng tham dự cuộc họp thôi. Phiền phức một cái là lần này lại do tớ phụ trách nên bị bắt đi theo bà sứ giả làng cắt đây. Shikamaru cũng nói, nghe đến thi tuyển Chunin lại. Naruto cũng nhớ đến chuyện cũ, nói, thi tuyển Chunin à, làm nhớ lại lúc đó ghê, không cho phép Naruto có thời gian cảm khái chuyện xưa. Shikamaru nói, à, mà cậu tính như nào đây Naruto? Tính gì? Naruto nghi hoặc hỏi, còn tính gì nữa thì là chuyện thi tuyển Chunin ấy. Shikamaru đáp, cả khóa chúng ta chỉ còn mình cậu là chưa trở thành Chunin thôi đấy. Shikamaru nói tiếp, à cái này thì tớ biết rồi. Sakura cũng đã trở thành Chunin, Tengoku còn trở thành Junin nữa chứ. Thật là, Naruto hơi chán nản nói. Thêm nữa, tên Neji trên chúng mình một khóa, Kankuro và cô nàng này cũng không ngoại lệ đều trở thành Junin giống Tengoku rồi đấy. Shikamaru nói xong liền chỉ Temari. Hả? Từ khi nào trở thành Junin liền dễ dàng như vậy chứ? Naruto kinh ngạc, không thèm suy nghĩ nói. Nghe vậy Temari hơi bực mình, đang chuẩn bị sửa trị tên lùn này thì Shikamaru đã giành trước nói. Tengoku là một ninja xuất sắc cho nên dễ dàng vượt qua sát hạch. Còn ba người Neji, Kankuro và Temari đều phải cố gắng rất nhiều mới qua được chứ không như cậu nghĩ dễ như vậy đâu. Hơn nữa muốn trở thành Junin còn phải hoàn thành một số nhiệm vụ cấp A nhất định mới được đó. Còn có Gaara, cậu ta thì sao? Naruto chợt nhớ tới liền hỏi. Gaara sao? Cậu ta đã đi trước chúng ta một bước, trở thành Kageki đệ ngũ. Shikamaru nói, Naruto thực sự là chấn kinh không thôi. Temari nghe thế cũng thôi. Tuy nhiên con mắt nhìn về phía Lý Thiên Ngọc lại ẩn ẩn có một chút sùng bái. Nàng hiểu cái gọi là sát hạch Junin có bao nhiêu khó. Gaara là em trai của nàng. trong người có vĩ thú không nói. Mặc dù không biết ai đã cướp mất Sukaku nhưng trong cơ thể Gaara do sống chung với Sukaku đã lâu mà nhiễm một chút đặc tính. Lượng chakra cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng Lý Thiên Ngọc thì sao? Hắn hoàn toàn là một ninja bình thường. Vậy mà có thể vượt qua sát hạch dễ dàng như vậy. Lý Thiên Ngọc bản thân không biết cô nàng này nghĩ gì mà nếu có biết hắn cũng chỉ cười khẽ. Đối với hắn, sát hạch Junin chỉ là trò chơi giết thời gian thôi. Điều quan trọng là hắn biết được Temari sẽ ở lại làng lá một thời gian. Như vậy hắn nếu có thời gian sẽ tìm tới cô nàng này chơi đùa một chút. Cái này mới là điều hắn quan tâm. Cách chương.